Kiếm tốt quá à, chương 163, Văn Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163, Văn Đạo khoát tay, chúng trúc cơ trên đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một tòa cung điện lộng lẫy, có tường vân lượn lờ, có tiên hạc hót vang, tiên gia khí phái, sinh động như thật, chính là ngũ hoàn vô thượng sơn môn, cảnh tượng xem như kiếp quen thuộc ngũ hoàn tu sĩ, đối cướp người bọn hắn cũng không lạ lẫm, mỗi lần đi ra chỉ cần có cơ hội, đều sẽ vì mình môn phái tuyển chút hạt giống, bởi vì lão đến đạo này, cho nên bọn hắn rất rõ ràng, nếu như tìm chút bất đắc dĩ trở lại, hiệu quả kia tự giảm bớt đi nhiều, vẻn vẹn chuyển biến hắn tâm tư liền muốn bỏ chút thời gian. Cho nên các loại điều kiện thủ nhìn tự nguyện. Tiềm lực chi hạng bao hàm quá nhiều, lại ở đâu là nói rõ ràng. Giống chiều quang giới kia cái gọi là vấn đạo kính, trong mắt bọn hắn chính là chuyện tiếu lâm, lập ý có hạn, tầm nhìn hạn hẹp, dùng cái này nhắm người, sai chi ngàn dặm. Giống những này cấp thấp tu sĩ, nếu như dưới loại tình huống này còn không biết đứng ra, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở đi hướng ngũ hoàn, đừng để ý tới hắn cái khác tư chất như thế nào, chỉ cái này dũng khí tâm tính quyết đoán thì không được. Cho nên, tiềm lực vô số, chỉ tuyển tự nguyện, nhưng thật ra là đã bao hàm rất sâu triết lý ở bên trong. Hắn phen này thao tác xác thực câu dẫn lên rất nhiều trúc cơ tu sĩ dã tâm. Rộng rãi đại khí sơn môn, nối thẳng đại đạo công pháp, cường đại vô song trực vung chiều quang giới, vô số đầu đường phố thực lực tại người tu hành trong mắt chính là đại đạo. Giờ này khắc này, còn có ai sẽ nghĩ khởi trọng hoa liên quan tới cường đạo miêu tả. Dù sao đều là đầu nhập vào người khác, làm gì không đầu lợi hại hơn. Đi cao đẳng tu chân giới vực, thịt thiên nga cùng khang đồ ăn nắm bầy ở trước mắt, chọn cái nào còn cần giáo a, phần lớn người còn có chút nhăn nhăn nhó nhó, có chút không bỏ xuống được mặt mũi, cảm thấy tại chiều quang tu sĩ trước mặt gật đầu bây giờ lại đổi ý có chút xấu hổ, nhưng cũng có quyết đoán, không giữ thể diện mặt chỉ biết truy tìm đại đạo, lập tức liền đứng ra bảy cái. Trọng Hoa ở một bên tựu thở dài, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, hôm nay mặt mũi này là rất lớn. Chúng nhân vừa nhìn xuống một cái tựu đứng ra bảy cách, còn lại liền muốn xông lên, nhưng khuyết đức lại không tại cho bọn hắn cơ hội, tự nguyện đương nhiên tốt nhất, nhưng ăn ý do dự lại là kém cỏi nhất, cùng hắn tuyển những này cùng phong tựu còn không bằng tuyển những cái kia nguyên địa bất động. Đây cũng là đại tu đặc biệt thị giác, vì vậy ánh mắt quét qua tại nguyên chỗ bất động trong đám người tìm ra tam cái trẻ tuổi nhất. Cái gì gọi là tiềm lực? Tu chân giới phát triển đến bây giờ cũng nói không rõ ràng, nhưng có một chút lại có thể cân nhắc, tuổi trẻ tựu mang ý nghĩa tiềm lực. Như thế, 10 người gom góp, vô thượng đạo đức chân tông xem như hoàn thành chính mình chọn lựa. Vị thứ hai tu sĩ đứng dậy, lại không nhiều thoại, nắm tay hướng thiên một chỉ, lập tức bầu trời trong xanh hạ vô số đạo lôi đình đổ ập xuống rơi xuống, hắn thô như bát tử quang quấn quanh, phảng phất giữa thiên địa ngoại trừ những này lôi đình không còn gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm tên tiểu trúc cơ đại bộ phận đều thất kinh, chạy trối chết, sợ bị lôi đình dính vào, chỉ sợ lập tức biến thành cho bụi, ở trong đó nhảy lên nhanh nhất chính là Lâu Tiểu Ất, không phải nhát gan nhất, mà là hắn dựa chính là khỏa đại thụ, lôi đình phía dưới, chạm nơi này không phải mẹ nó muốn chết a, không quan tâm chân lôi giả lôi, chạy trước lại nói. Tu sĩ kia vẫy tay một cái, đầy trời lôi đình tẫn tán, quả nhiên là giả tưởng, lại lớn tay áo một quyền, tại số ít nguyên địa không động trúc cơ tu sĩ bên trong tuyển ra 10 tên cuốn tới một bên, nhưng căn bản không đề cập tới tự nguyện một chuyện, từ đầu tới đuôi liền cái rắm đều không thả. Chơi lôi đình, đầu tiên chính là muốn không sợ lôi đình. Không quan tâm ngươi là thật không sợ, vẫn là sợ choáng váng, đều so chạy nhảy lên cường. Xét đánh cây già thung tử điện đốt mộc hương, xét đánh một tiếng khởi thiên địa giá kim lương. Cùng chiều quang tu sĩ cứng nhắc rõ ràng bất đồng, ngũ hoàn tu sĩ tại nhắm người thân trên hiện ra bọn hắn độc đáo đặc sắc tính đa dạng. Không câu nệ, không theo cựu tư tưởng mở ra thiên mã hành không, nhìn như không tuân quy củ, nhưng ở loại này không tuân quy củ chung, lại ẩn chứa đối đại đạo sâu vô cùng lý giải cùng ứng dụng. Trọng Hoa lần nữa thở dài, có nhiều thứ đặt chung một chỗ, cao thấp thượng hạ lập phán, nặng nhẹ tự tại nhân tâm. Những này ngũ hoàn nhân xử sự thiên mã hành không, tư tưởng cũng đồng dạng thiên mã hành không, không bị luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ có hạn chế, mới có thể có ngũ hoàn hiện tại thanh thế cùng thực lực, lại há chỉ có là một câu cường đạo có thể thay thế. Cường đạo hành vi, bất quá là bọn hắn các loại dị loại hành vi bên trong một loại, là biểu tượng, ngươi không thể bởi vì loại này biểu tượng lại không chú ý hắn môn cường đại chân chính nội tại nhân tố. Liền hắn, đều có chút nghĩ đứng ra đi, đáng tiếc không có khả năng. Ngắn ngủi mấy chục giây chung, ở trong sân cơ hồ mỗi người đều ở trong lòng làm lấy kịch liệt cân nhắc cùng dãy rủa, đều là sáng mắt tâm sáng người, đồ đần cũng chúc không thành đạo cơ, sự tình phát triển đến bây giờ ai cũng có chút minh bạch cái này ngũ hoàn đến cùng là cái dạng gì thế lực. Khả năng cực kỳ bá đạo, khả năng rất ngông cuồng, khả năng cực kỳ huyết tinh, Khả năng có vô số khuyết điểm, nhưng cái này đều che giấu không được bọn hắn nhất huyễn nát kia một mặt tại trong vũ trụ hoành hành vô kỵ đặc biệt lớn hình tu chân thế lực. Cũng không phải chiều quang tu sĩ trong miệng cái gọi là cường đạo, hèn mọn, âm hiểm, sớm muộn có một ngày cũng bị người tiêu diệt dáng vẻ, nhân gia đại khí vô cùng, sống tốt đây, hăng hái thiên đạo chiếu cố, vui vẻ phồn vinh. Cho nên, làm như thế nào tuyển, kỳ thật cũng không khó. Tại đông đảo trúc cơ tu sĩ chung, đến từ cúi đầu giới chiều văn đạo cũng là một cái trong đó, vẫn là rất đặc thù một cái. Xem như cúi đầu giới trúc cơ, bọn hắn đám người này kỳ thật biết đến là muốn so cái khác lưỡng giới nhiều một chút, đây chính là thực lực cường một chút mang tới chỗ tốt. Tại nhiều lần chiều quang thượng giới độ nhân chung, bọn hắn đều là số người nhiều nhất giới kia, mà lại vượt qua nhân chung có thành đến huy dương hồi cố hương thăm viếng. Chiều văn đạo là môn phái đệ tử, về điểm này, thắng qua tán tu vô số. Nhưng ở môn phái bên trong, hắn lại là một loại kia địa vị thấp nhất đệ tử một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn có thể trở thành môn phái đệ tử nguyên nhân cũng là bởi vì phụ thân của hắn cũng là tu sĩ, hắn có thể tính là cái tiểu tu nhị đại, nhưng ở vừa mới thực khí sau đó không lâu, phụ thân hắn bởi vì mà chết, vì vậy không có dựa vào, bản thân thiên phú tiềm lực lại rất bình thường, như vậy tình cảnh nhường hắn cực kỳ xấu hổ. Không chịu nổi xa lánh mà trốn đi, đi làm một cái nghèo khó thất vọng lại tự do tự tại tán tu. Kia tương lai cơ hồ là chú định vô vọng. Lưu tại môn phái bên trong dễ rủa, lại không cách nào chịu đựng kia ngoài sáng trong tối khinh thường, đối một cái bản sự đồng dạng lại nội tâm người cao ngạo đến nói, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Biến hóa đến từ tầm 10 năm trước ngay tại hắn thực tế có chút không kiên trì nổi, muốn vò đã mẻ không sợ sứt lúc một cái chỉ có tại tu chân lịch sử truyền kỳ chung mới có thể chuyện phát sinh ở trên người hắn. Hắn phát hiện ý thức hải của mình chung phát sinh thuế biến, nhưng hắn cảm giác được vận mệnh triệu hoán. Cái gì là lòng tin? Đây là một cái huyền chi lại huyền vấn đề. Không ai có thể hoàn mỹ trình bày lòng tin nơi phát ra, loại này hoàn toàn duy tâm đồ vật luôn là tại mọi người lơ đãng lúc xuất hiện, lại tại ngươi tận lực lúc biến mất. Tựa như trong thức hải cái này đoàn vận mệnh tàn phiến năng lượng, kỳ thật đối lâu tiểu ất tu hành một cái linh thạch trợ giúp đều không có, đối chiêu văn đạo đến nói, cũng giống như thế. Nhưng nó sẽ cho nhân mang đến lòng tin, vô cùng lòng tin. Mọi người đều tí ta độc tỉnh, chính mình là cái kia duy nhất thiên tuyển giả. Lòng tin như vậy xuất từ không hiểu, lại có thể theo trên căn bản cải biến một người phương thức hành động. Cách chương.